Xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audio Kiếm Hiệp thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 274 của bộ truyện Tiên Hiệp Giải Tập Nhân Đạo Chí Tôn, tác giả Thạch Trư, qua giọng đọc thể hiện Khánh Duy. Trước khi nghe chuyện, các bạn hãy bớt chút thời gian nhấp like, share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe xong chuyện. Các bạn cũng có thể donate, ủng hộ, động viên cho Khánh Duy bằng các hình thức đã được ghi dưới phần mô tả. Mời sự quan tâm ủng hộ của quý vị, Khánh Duy xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ, để không mất thời gian, mời quý vị và các bạn chúng ta cùng nghe chuyện. Tiếp theo phần trước, lúc bấy giờ bên ngoài loại tinh trạch, một đạo quang mang từ xa xa bay tới, đột nhiên hàng lâm vào trong tinh trạch, biến thành một gã nam tử ma khí âm sâm. Ta cảm ứng được Dịch Quân Vương đang ở nơi này, sinh diệt kiếp cảnh của hắn đang tích xúc đại kiếp sinh diệt, hơn nữa càng lúc càng nồng đậm, đã hấp dẫn ta tới đây tiện hắn một đoạn đường. Gã nam tử này chính là Ma Nguyên Liệt, đệ tử của Ma Đế. Hắn thấp giọng lẩm bẩm, tốc độ của hắn ngược lại rất nhanh, nếu vẫn luôn lên đường, ta cũng sẽ không thể đuổi kịp hắn ta. Bất quá hắn tự hồ là đã dừng lại, dừng chân ở chỗ này. Ma Nguyên Liệt không chút che giấu khí tức của chính mình, ma uy khủng bố, hào hào đáng đáng, bao phủ toàn bộ loại tinh trạch. Ngàn vạn đạo ma khí bùng phát, lan tỏa ra bốn phương tám hướng, không chút cố kỵ mà sưu tầm nơi hạ lạc của Trung Nhạc. Vị sư huynh nào đã tiến vào lãnh địa của các thiên thị ta vậy? Trong tinh trạch, hai vị đế quân cảm thụ được ma khí kinh khủng kia của Ma Nguyên Liệt, không khỏi hãi hùng kiếp vía, vội vàng từ tế bay lên, cao giọng nói. Ồ, hóa ra là các thiên thị. Ma Nguyên Liệt cười ha hả nói, có nhận ra đệ tử của Tiên Thiên Ma Đế hay không? Sắc mặt của hai vị đế quân đại biến. Các thiên thị là thần tộc của Tử Vi Đế Tinh, mà Ma Nguyên Liệt lại là ma tộc của vũ trụ cổ lão. Ma tộc của vũ trụ cổ lão, cổ hủ đứng đầu, tôn thờ nguyên tắc thần ma bất lưỡng lập. Mà kẻ tự hành mạnh mẽ nhất chính là nhất mạch của Tiên Thiên Ma Đế. Hiện tại bọn họ lại gặp phải Ma Nguyên Liệt, sợ rằng khó có thể dàn xếp ổn thỏa. Hai vị sư đệ cũng không nên kinh hoàng, ta cũng tuyệt không phải hạng người không ác không làm. Hai ống tay áo của Ma Nguyên Liệt đón gió tung bay nói, lần này ta tới đây không phải vì là các ngươi, mà là vì Dịch Quân Vương. Chỉ cần các ngươi có thể giúp ta tìm ra địa phương Dịch Quân Vương ẩn núp thôi, ta sẽ không động tới các ngươi chút nào. Sao? Dịch Quân Vương đang ẩn núp trong loại tinh trạch ta sao? Hai vị đế quân kia lướt nhìn nhau một cái, cũng có chút kinh ngạc. Trong mắt Ma Nguyên Liệt lộ ra thần sắc thất vọng. Các người cũng không biết hắn đang ẩn thân trong loại tinh trạch sao? Xem ra, giữ lại các người... Trên trán hai vị đế quân toát ra mồ hôi lạnh, vội vàng nói. Sư huynh, khoan! Chúng ta lập tức lệnh cho chúng đệ tử kiểm tra một phen. Nói không chừng có thể tìm được dấu vết tơ nhện của hắn ta. Ma Nguyên Liệt không phát biểu ý kiến, tới khởi vạn ma phiên xông vào loại tinh trạch, tìm kiếm các nơi trong tinh trạch. Hai vị đế quân lập tức truyền lệnh xuống, lệnh cho thần ma của các thiên thị sưu tầm bốn phía, nhìn một chút xem có thể tìm ra điểm dừng chân của Trung Nhạc hay không. Mặt khác bọn họ cũng âm thầm lệnh cho các tộc nhân tế tự đế linh để phòng bất chắc. Cũng không lâu lắm, các thần ma đi tìm kiếm nơi hạ lạc của Trung Nhạc đã báo lại nói, không tìm thấy vết tích của ngoại địch xâm nhập. Mà gã thần ma tế tự đế linh kia cũng âm thầm hồi báo nói, đế quân, đế linh và linh các tiên hiền ở trong tộc ta đều đã bị tộc nhân trong đế tinh mời đi tham dự đại chiến đế tinh rồi. Hiện tại chúng ta có tế tự cũng không thể mời được đế linh đâu. Trong lòng hai vị đế quân trầm xuống, truyền âm nói, các người lập tức dẫn theo tộc nhân rời khỏi nơi này, có thể đi được bao nhiêu liền đi bấy nhiêu đi, nhất định là phải lặng lẽ, không được sống chống khua chiêng. Đế quân, nơi này không giữ được nữa rồi, có thể cứu được bao nhiêu tính bấy nhiêu đi. Hai vị đế quân cùng lưu lại bên cạnh Ma Nguyên Liệt, trên mặt vẫn như cũ tươi cười. Ma Nguyên Liệt liếc mắt nhìn bọn họ, mỉm cười nói, cần gì phải khẩn trương như vậy, ta cũng không phải là ma đầu không ác không làm, ta chỉ là từ nhỏ đã có chút chán ghét thần ma thần tộc mà thôi. Ngày thường ta cũng không thích lạm sát kẻ vô tội, bất quá thần tộc ở trong mắt của ta... Đột nhiên từ sâu bên trong loại tinh trạch chợt truyền tới một cỗ chấn động kịch liệt, vô số loại tinh xoay tròn biến thành một vòng xoáy cực lớn,

cặp mắt của hắn đã bị kiếm quang bắn bị thương, khiến cho thị lực bị hao tổn. Thương thế bậc này đối với hắn căn bản là không ảnh hưởng toàn cục. Dù sao đám thần ma các thiên thị đều đã bị hắn diệt trừ, cũng không còn người nào quấy rối. Hắn có thể chờ đợi kiện bảo bối kia thu liễm hết mọi uy năng, lúc đó mới từ từ thu lấy bảo bối. May mà Tà Dương và Thần Hạ Các đi chậm một bước, bằng không nếu bọn họ cũng tới đây, vậy ta muốn lấy được kiện bảo bối này rất cần phải hao phí không ít tâm tư rồi. Lại qua mấy ngày, toàn bộ quang mang đột nhiên biến mất. Trong lòng của Ma Nguyên Liệt đại hỉ, bảo bối xuất thế rồi. Hắn ngưng thần nhìn về phía chỗ sâu nhất trong lại tinh trạch, chỉ thấy địa phương đám quang mang kia biến mất, một gã nam tử đang ngồi xếp bằng ở nơi đấy, vù vù thở hổn hển. Mà ở bên cạnh gã nam tử kia còn có một đạo đại đạo tiên thiên thô to như rồng đang chuyển động xung quanh hắn. Ma Nguyên Liệt nhất thời ngẩn ngơ, bảo bối đâu rồi? Kiện bảo bối kia đâu rồi? Dịch Quân Vương, gã nam tử này là Dịch Quân Vương, sao hắn lại ở chỗ này? Trung Nhạc đang ngồi ở đó trong miệng lẩm bẩm, gặp sinh cơ trong tuyệt cảnh, gặp sinh cơ trong tuyệt cảnh, thì ra là vậy, thì ra là vậy. Hắn cười tới mức 10 phần vui vẻ. Vừa rồi hắn cơ hồ rơi vào trong khốn cục hủy diệt, một mặt bị hóa đạo, một mặt lại phải thừa nhận kiếm quang tinh trạch do tiên thiên kiếm đạo biến thành tập kích, suýt chút nữa đã bị hình thần câu diệt. Nhưng tại thời điểm tối hậu quan đầu, hắn đã tìm hiểu ra gặp sinh cơ trong tuyệt cảnh của đại đạo tiên thiên đại trạch. Rốt cuộc dựa vào một tia lực lượng cuối cùng dẫn động ngàn vạn kiếm quang tinh trạch nhập thể, luyện thành đại đạo tiên thiên đại trạch. Tiên thiên kiếm đạo chỉ là ngoại đạo, mà nội đạo thì chính là đại đạo tiên thiên đại trạch. Lĩnh ngộ ra nội đạo, hàng phục ngoại đạo sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Hiện tại hắn thâm nhập vào trong loại tinh trạch mà không bị kiếm quang tinh trạch gây thương tích, chính bởi vì hắn đã tìm hiểu ra nội đạo của loại tinh trạch. Hắn hấp thu luyện hóa kiếm quang tinh trạch, lập tức luyện thành một mảnh loại tinh trạch ở trong cơ thể, dưỡng sinh ra đại đạo tiên thiên đại trạch. Hiện tại trong tiên thiên bất quái của hắn đã có thêm một loại đại đạo, vô số loại đồ đằng biến thành hình thái loại tinh trạch, hình thành một cái quái tượng ở trong bát quái. Không chỉ như vậy, trải qua trận sinh diệt kiếp này, tu vi của hắn nước dâng thì thuyền lên, thành công đột phá, đạp phá hàng rào cảnh giới thần hầu mà tu thành thần hoàng. Cảnh giới thần hoàng còn gọi là hư không cảnh, nguyên thần liên tiếp với hư không. Ở cảnh giới này, nguyên thần sẽ có sự để thăng cực lớn. Trung Nhạc vừa mới bước vào cảnh giới thần hoàng, liền cảm giác được trong hư không có một cỗ lực hút vô hình truyền tới, giúp hắn cảm ứng được vị trí của hư không giới. Nguyên thần của hắn cũng đang đột nhiên tăng mạnh, thời thời khắc khắc cũng có thể cảm giác được nguyên thần của chính mình đang tiến bộ, tu vi thực lực của hắn đâu chỉ tăng lên gấp bội đây. Cười cái rắm! Ma Nguyên Liệt đột nhiên giận dữ, tới khởi vạn ma phiên, soạt một tiếng vũ động rồi quát lớn. Dịch Quân Vương, đi mòn do gót giày không gặp bóng dáng, gặp được lại không phí chút công phu, hóa ra ngươi đang trốn ở chỗ này, hồn phách ngươi mau tới đây. Uy năng của vạn ma phiên nhất thời tăng vọt, lực lượng sẽ rách nguyên thần ầm ầm tập kích tới. Tại chỗ sâu nhất trong loại tinh trạch, thân thể Trung Nhạc đã chấn động, lập tức cảm giác được một cỗ lực xé rách đáng sợ đang điên cuồng xé rách nguyên thần của chính mình, tựa hồ muốn lôi hồn phách của hắn ra khỏi cơ thể. Ma Nguyên Liệt sư huynh! Trung Nhạc ngẩng đầu lên nhìn về phía Ma Nguyên Liệt, cười lạnh nói, người muốn tu hồn phách của ta sao? Người quá xem thường ta rồi. Trong lòng Ma Nguyên Liệt cả kinh, một lần nữa vũ động vạn ma phiên, thân thể Trung Nhạc không ngừng rung lắc, nhưng hồn phách vẫn như cũ gắn liền chặt chẽ như một với linh, không bị hắn kéo động. Sắc mặt Ma Nguyên Liệt đại biến, cho dù là đế quân cũng không thể nào chống lại tấm vạn ma phiên này của ta được. Tấm ma phiên này chính là do sư tôn ta tiên thiên ma đế luyện thành, sinh linh hậu thiên bị tấm phiên này phất một cái thôi sẽ liền mất hồn mất vía, rơi vào trong phiên. Bất quá tấm phiên này có thể đối phó được với đế quân, nhưng lại không đối phó được với nguyên thần đế cấp được. Chẳng lẽ hồn phách của hắn đã đạt tới đế cấp rồi sao? Bất quá hồn phách tu luyện tới đế cảnh cũng chẳng có tác dụng gì cả, không tăng thêm được bao nhiêu tu vi. Hắn lại vũ động vạn ma phiên, tấm ma phiên trên đỉnh đầu xông vào bên trong loại tinh trạch, giết về phía Trung Nhạc. Vạn ma phiên không chỉ là tiên thiên thần binh nhằm vào thần hồn, đồng dạng cũng là một kiện lợi khí công phạt, bảo vật phòng ngự. Từng đạo ma quang va chạm với kiếm quang tinh trạch của loại tinh trạch bảo vệ Ma Nguyên Liệt, không ngừng thâm nhập vào sâu bên trong loại tinh trạch. Hắn cách Trung Nhạc càng lúc càng gần, trong lòng cũng càng lúc càng thất kinh. Càng tiến vào, số lượng kiếm quang tinh trạch cũng càng nhiều, uy lực lại càng mạnh, thậm chí còn khiến cho vạn ma phiên trên đỉnh đầu hắn nhẹ nhàng phiêu đãng. Ma thần binh do tiên thiên ma đế luyện thành uy lực vô cùng cường hoành, tuyệt rất không thua kém đế binh, nhưng lại bị kiếm quang tinh trạch khiến cho chấn động. Hắn thật không biết Trung Nhạc làm sao có thể kháng trụ được kiếm quang tinh trạch dày đặc đến như vậy. Nguyên Liệt sư huynh, ngươi có muốn biết uy lực của loại tinh trạch tới cùng mạnh đến đâu hay không? Đột nhiên Trung Nhạc chợt đứng dậy, nhẹ nhàng nâng tay lên, đại đạo tiên thiên đại trạch kia tung bay xoay quanh người hắn giống như trường long đại mãng quân lấy toàn thân của hắn. Đây là đạo đại đạo tiên thiên đại trạch trời sinh đất dưỡng, cũng không phải là do bản thân hắn luyện thành. Ma Nguyên Liệt sử dụng vạn ma phiên chống đỡ kiếm quang tinh trạch đi tới, rồi mỉm cười nói: "À, lực lượng của loại tinh trạch tới cùng có thể mạnh tới đâu được đấy? Ta cũng không biết được." Trung Nhạc lắc đầu mỉm cười nói: "Cho nên ta định dùng sư huynh để thí nghiệm một chút đấy." Tế Trung Nhạc vừa thét lên một tiếng, trong lòng Ma Nguyên Liệt nhất thời cảnh giác, bởi vì theo một tiếng tế kia của Trung Nhạc, kiếm quang do ngàn vạn loại tinh trong loại tinh trạch phun trào đột nhiên yên tĩnh trở lại. Vừa rồi loại tinh trạch vẫn còn giống như một nồi cháo sôi trào hỗn loạn, từng quả loại tinh thật lớn đang phóng xạ kiếm quang ra bốn phía, cắt đứt tầng tầng không gian, mà hiện tại lại đột nhiên bất động, mang tới cho hắn một loại cảm giác bất ổn. Từng quả loại tinh thật lớn còn khổng lồ hơn cả Thái Dương đang từ từ chuyển động. Bốn phía xung quanh hắn không có bất kỳ thanh âm nào, cho dù là thần hỏa từ trong tinh thể phun trào ra cũng là trầm tịch vô thanh, không nghe được thanh âm hỏa diễm bạo liệt. Càng trầm tịch lại càng đáng sợ, nhất là hắn nghĩ tới loại hiện tượng này có quan hệ với Trung Nhạc, liền khiến cho trong lòng hắn lại càng bất an. Trung Nhạc đã vượt qua sinh diệt kiếp trở thành thần hoàng, thế nhưng thần hoàng tuyệt đối không có khả năng trưởng khống lực lượng khổng lồ như vậy. Có thể nắm giữ lực lượng của tất cả loại tinh trong toàn thể loại tinh trạch tuyệt đối không phải là tu vi thần hoàng. Loại tu vi này thậm chí còn muốn cao hơn hắn. Vị đế quân đại viên mãn này tuyệt đối là thủ đoạn đế cấp. Tâm cảnh đế cấp sao? Trong lòng Ma Nguyên Liệt đại chấn, đột nhiên tỉnh ngộ lại. Hắn là dùng tâm cảnh đế cấp dẫn dắt đại đạo của phiến thiên địa này, khiến cho đại đạo tới chiều bái, từ đó trưởng khống đại đạo của phiến thiên địa này. Không, không đúng. Cảnh giới thần hoàng tuyệt đối không có khả năng trưởng khống đại đạo thiên địa, tuyệt đối sẽ bị đại đạo thiên địa đồng hóa. Nhưng một màn trước mắt này cũng không phải là Trung Nhạc đang bị đại đạo thiên địa đồng hóa, mà là hắn xác xác thực thực đã trưởng khống đại đạo thiên địa của loại tinh trạch, từ đó trưởng khống toàn thể loại tinh trạch. Cho dù hắn có thể không bị hóa đạo, cũng không có pháp lực cường đại như vậy mà để trưởng khống loại tinh trạch, đây không phải là lực lượng của hắn ta. Ma Nguyên Liệt toàn lực thôi động vạn ma phiên, trong vạn ma phiên đột nhiên có vô số oan hồn bay ra, lại có vạn đạo tiên thiên ma đạo bay ra tràn ngập trong cơ thể đám oan hồn kia, thậm chí còn có hai cỗ oan hồn có bộ dáng phảng phất như hai vị đế quân cắt thiên thị kia. Trung Nhạc nhẹ nhàng vút ve đạo đại đạo tiên thiên đại trạch đang quấn lấy thân thể chính mình kia, thản nhiên nói: "Nguyên Liệt sư huynh, ngươi có biết không, đạo đại đạo này cũng không phải là đại đạo của ta, mà là đại đạo tiên thiên, là đại đạo do bản thân mảnh loại tinh trạch này tự mình sinh dưỡng ra. Có được nó, ta sẽ có thể nắm giữ toàn bộ mảnh loại tinh trạch này. Nắm giữ nó, loại tinh trạch ở trong mắt ta chính là một kiện thần binh thật lớn. Cho nên vừa rồi ta mới nói muốn dùng sư huynh để thí nghiệm một chút lực lượng của loại tinh trạch. Sư huynh đã chuẩn bị xong chưa vậy?" Ma Nguyên Liệt mạnh mẽ thôi phát toàn bộ uy năng của vạn ma phiên, vạn đạo tiên thiên ma đạo kia dung nhập vào trong cơ thể vạn cỗ oan hồn, chỉ thấy bọn họ phảng phất như đã biến thành từng tôn tiên thiên ma thần vậy. Tu vi cảnh giới của vạn tôn tiên thiên ma thần cao có, thấp có, vần quanh bốn phía xung quanh của Ma Nguyên Liệt. Đây chính là uy năng chân chính của vạn ma phiên. Vạn ma phiên chính là bảo vật do tiên thiên ma đế luyện thành. Tiên thiên ma đế chính là tôn ma đầu đầu tiên trong vũ trụ, là vạn ma chi tổ, cộng tổ của toàn bộ ma tộc. Hắn là khởi nguyên của ma đạo, nắm giữ hết thảy ma đạo. Vạn ma phiên do hắn luyện chế, nội tàng vạn chủng tiên thiên ma đạo của hắn, có thể chế tạo những oan hồn đã chết dưới vạn ma phiên thành những tiên thiên ma thần không biết đau đớn, không sợ tử vong. Đương nhiên đây cũng chỉ là ngụy tiên thiên ma thần, nhưng cho dù là ngụy tiên thiên ma thần cũng đã cực kỳ bất phàm. Vạn tôn tiên thiên ma thần há miệng giống giận, khí tức đáng sợ điên cuồng lao thẳng về phía Trung Nhạc. Tế. Trong miệng Trung Nhạc nhẹ nhàng thốt ra một chữ tế. Đúng lúc này, nhiều vô số kể loại tinh trong mảnh loại tinh trạch mênh mông bát ngát này đột nhiên bạo phát. Ngàn vạn đạo kiếm quang do loại tinh bùng phát hội tụ thành một cỗ. Một đạo kiếm quang huy hoàng vô cùng thô to rọi sáng tinh không vũ trụ, giống như có một gã cự nhân đỉnh thiên lập địa tay cầm cự kiếm quét thẳng về phía vạn tôn tiên thiên ma thần kia vậy. Xoẹt. Những nơi kiếm quang đi qua, tất cả tiên thiên ma thần tan xương nát thịt, bị chém cho vỡ nát. Cho dù là đại đạo tiên thiên của tiên thiên ma đế cũng nhao nhao bị chặt đứt, bị xoắn nát. Đó là lực lượng khủng bố tới mức nào, uy năng khủng bố tới mức nào. Những nơi đi qua, hết thảy đều biến thành bột mịn, bẻ gãy nghiền nát, không lưu lại bất cứ thứ gì. Trong mắt Ma Nguyên Liệt lộ ra thần sắc sợ hãi, liều mạng thôi động vạn ma phiên. Vạn ma phiên chấn động, tấm ma phiên càng lúc càng lớn. Trong lúc bất chợt, từ trong ma phiên chuyển tới một cỗ khí tức cổ lão, hạo hạo đáng đáng, giống như từ đầu nguồn của trường hà lịch sử đi tới vậy. Đó là hư ảnh của tiên thiên ma đế. Ngàn vạn tiên thiên ma đạo trong ma phiên đã biến thành thân ảnh của tiên thiên ma đế, nghênh đón đám kiếm quang tinh trạch không gì không phá nổi kia. Trong thiên địa nhất thời tràn ngập ma âm, tiên thiên ma âm kết hợp với tiên thiên đạo ngữ lại chân lẫn thanh âm tế tự của vô số chúng sinh, vang vọng mà hạo hãn. Mặc dù đây chỉ là hư ảnh của tiên thiên ma đế, nhưng loại dị tượng này cũng không khỏi khiến cho người ta kinh hãi rung động. Vạn ma chi tổ chỉ là hư ảnh hàng lâm cũng đã không giống như bình thường. Nhưng sau một khắc, bàn tay của hư ảnh tôn tiên thiên ma đế này đã bị kiếm quang chém đứt, cần cổ bị kiếm quang xẹt qua, từ từ nứt ra, sau đó gỡ đầu lăn xuống, nhục thân sụp đổ, đại đạo phân giải, biến thành ma quang cuồn cuộn, quay trở lại trong vạn ma phiên. Ma Nguyên Liệt nhất thời kinh sợ, hai tay bắt lấy tấm đại phiên, ra sức ngăn chặn về phía đám kiếm quang tinh trạch đang cắt tới kia. Oanh một tiếng, một thanh âm va chạm kịch liệt vang lên, đám kiếm quang kia mặc dù là ánh sáng, nhưng lực va đập lại cực kỳ khủng bố. Phảng phất như một kiện đế binh đã hoàn toàn bạo phát uy năng vậy. Ma Nguyên Liệt nghe được thanh âm hai cánh tay chính mình đứt đoạn, sau đấy nghe được xương sườn chính mình phát ra âm thanh không chịu nổi gánh nặng, ầm ầm đùng đùng nổ tung, tiếp theo bị chấn vỡ thành bột mịn. Sau đó là xương sống của hắn, từng khúc xương sống bị chấn nát, mảnh xương vỡ từ sau lưng hắn phá rách làn da, lả tả bắn về phía sau, mang theo từng đạo máu tươi màu đen. Nhục thân của hắn vặn vẹo, bị kiếm quang đánh cho dán sát lên trên mặt sau của vạn ma phiên. Nguyên thần hắn vào khoảnh khắc này bị nghiền ép tới mức phảng phất như đã biến thành một tờ giấy, gắt cao áp sát trên mặt vạn ma phiên, bị vạn ma phiên mang theo bay thẳng về phía sau. Không ngờ Nguyên Liệt sư huynh lại có thể còn sống sót được. Thanh âm kinh ngạc của Trung Nhạc truyền tới, hắn mỉm cười nói: xem ra uy lực của loại tinh trạch cũng chỉ là cấp bậc đế binh, bất quá khác biệt chính là ta trưởng khống đại đạo tiên thiên đại trạch, có thể thôi động toàn bộ uy năng của loại tinh trạch. Nếu đổi lại là đế binh, ta sẽ không thể phát huy ra toàn bộ uy năng của nó được. Sư huynh, lại tiếp thêm một kiếm của ta xem như thế nào? Ta muốn nhìn một chút uy năng của loại tinh trạch có thể đánh vỡ vạn ma phiên hay không. Người sẽ không cự tuyệt đấy chứ? Hắn căn bản không cho Ma Nguyên Liệt cơ hội cự tuyệt. Đạo kiếm quang vô cùng to thứ hai đã đâm thẳng về phía Ma Nguyên Liệt và vạn ma phiên. Nếu đứng thật cao trên tinh không nhìn xuống, sẽ có thể nhìn thấy kích thước đạo kiếm quang từ trong loại tinh trạch bạo phát ra này còn lớn hơn cả thái dương, mà ánh sáng do nó phát ra còn chói mắt hơn cả thái dương cả ức vạn lần. Đạo kiếm quang cử hình thẳng tắp đâm lên trên vạn ma phiên. Vạn ma phiên bị đâm cho vặn vẹo nhưng vẫn như cũ không rách nát, chỉ bị đâm ra một cái lỗ nho nhỏ mà thôi. Mà Ma Nguyên Liệt ở mặt sau vạn ma phiên, nhục thân bị chấn động khiến cho biến thành bột mịn, nguyên thần cơ hồ thần hồn câu diệt, suýt chút nữa đã bị một kiếm này đâm cho thân tử đạo tiêu. Trong lòng của hắn sợ hãi tới cực điểm, đây gần như là tương đương với một vị đại đế đang giao phong với hắn, khiến cho hắn ngay cả thủ đoạn phản kháng cũng không có, chỉ có thể bị động mà chịu đòn. Đáng sợ nhất vẫn là vạn ma phiên đã bị đâm ra một cái lỗ nhỏ, mặc dù chỉ là một cái lỗ nhỏ nhưng lại lộ ra một tin tức cực kỳ đáng sợ, đó chính là uy lực của loại tinh trạch còn cường hoành hơn vạn ma phiên một chút. Đây chính là ma thần binh do tiên thiên ma đế luyện ra, không ngờ lại bị đâm xuyên qua một cái lỗ như vậy. Đương nhiên, nếu là tiên thiên ma đế đích thân tới khởi vạn ma phiên, khả năng cũng không phải là loại hậu quả này rồi. Vạn ma phiên bị đâm xuyên, đạo kiếm quang tinh trạch khủng bố kia từ trong cái lỗ nhỏ đánh thẳng ra, mang tới cho hắn thương tổn nặng nề trước giờ chưa từng có. Lần này nếu có thể trốn thoát một mạng, sợ rằng phải mất cả trăm ngàn năm sau mới có thể hồi phục trở lại. Ma Nguyên Liệt cố chịu đựng đau đớn, thân thể và nguyên thần tàn phá cố gắng bám víu lên trên vạn ma phiên. Vạn ma phiên bị đạo kiếm quang khủng bố kia bắn bay, gào thét lao đi, càng lúc càng rời xa loại tinh trạch. Lúc này hắn thậm chí ngay cả một tia pháp lực cũng không thể sử dụng, chỉ có thể mặc cho lực trùng kích của đạo kiếm quang kia bắn hắn về phía phương xa. Hiện tại trong lòng của hắn lo lắng nhất chính là Trung Nhạc đuổi giết tới. Nếu Trung Nhạc truy sát tới tìm được hắn, sợ rằng hắn chỉ còn lại một con đường chết mà thôi. Kiếm quang của loại tinh trạch tương đương với một kích toàn lực của đế binh, đã đẩy ta ra địa phương cực xa,